Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, thần đã chết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Người cho rằng cũng chỉ có Minh Phủ có, chúng ta liền không có sao. Nghe được Tuyệt Đại hơi mang trầm trọng nói, Hạ Thiên Kỳ có chút khó hiểu nhìn hắn. Chẳng lẽ các ngươi người mở đường cũng gặp phiền toái? Chính là các ngươi không phải boss thế lực sao? Ngươi đem trên đời này sự tình vẫn là tưởng quá đơn giản. Ngươi cho rằng boss liền không có địch nhân. Ngươi cho rằng sở hữu xưng là người một nhà, liền nhất định sẽ là người một nhà. Chẳng lẽ liền sẽ không ngoài ý, liền sẽ không xuất hiện phản bội sao? Ngươi là nói các ngươi chung xuất hiện phản đồ? Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Người mở đường tạo thành ở lúc ban đầu cùng Minh Phủ là không sai biệt lắm. Tồn tại rất nhiều chi tiểu đội. Mỗi một chi tiểu đội đều là hoàn thành tử vong thí luyện người. Mà tử vong thí luyện, tác chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là tín niệm thí luyện. Một bộ phận còn lại là thân thể thí luyện. Đại bộ phận người đều sẽ ở tín niệm thí luyện trung bị đào thải. Dư lại một bộ phận, tắc sẽ bởi vì không thích hợp, cũng sẽ ở thông qua thân thể thí luyện sau bị loại bỏ. Mỗi một đám tiến hành thí luyện nhân số đều rất nhiều. Một đám chung sẽ có rất nhiều chi tiểu đội, mà ở thí luyện sau khi kết thúc, thông qua người tắc sẽ trở thành này chi tiểu đội đồng đội. Tín niệm thí luyện, thân thể thí luyện, đây là có ý tứ gì? Như vậy tổng cộng có bao nhiêu phê tham dự thí luyện người đâu? Tín niệm thí luyện, nói trắng ra là chính là khảo nghiệm ngươi tâm tính, làm ngươi rõ ràng cảm nhận được tử vong tàn khốc, quỷ vật đáng sợ, cùng với ngươi đối với tồn tại đi xuống kiên định. Rất nhiều người đều ở tín niệm thí luyện chung, mất đi nhân tính, bị sợ hãi cùng thống khổ ăn mòn không dư thừa mảy may. Vượt qua 90% người, đều sẽ bị đào thải, đến nỗi dư lại người, cũng không hoàn toàn là dựa vào cái này tiêu chuẩn thông qua. Bọn họ có chút là ở thí luyện chung, trở nên chấp niệm càng ngày càng cường. Có rất nhiều bởi vì phương diện nào đó đặc thù, liền cầm ngươi nhắc tới cái kia biến thái tới nói. Bình thường dưới tình huống hắn là vô pháp thông qua thí luyện, bởi vì hắn căn bản là không cụ bị chút nào nhân tính. Nhưng ngươi hiện tại còn có thể đủ nhìn đến hắn, đã nói lên hắn cũng là thông quan giả chi nhất. Hơn nữa ở thân thể thí luyện chung, ở trên thực lực đạt được cực đại tăng lên. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là càng nghe càng mơ hồ. Rốt cuộc hắn ở Minh Phủ hệ thống hạ đãi lâu rồi, lại đi nghe người mở đường kia một bộ, hoặc nhiều hoặc ít có chút thích ứng không tới. Vì cái gì còn làm ra cái tử vong thí luyện? Không phải đều có Minh Phủ sao? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục hắn tò mò. Tử vong thí luyện, nghiêm khắc nói đến là một lần không hoàn mỹ nếm thử. Nhưng nguyên nhân chính là vì có tử vong thí luyện cái này cơ sở, cho nên sau lại Minh Phủ hệ thống dựng mới có thể hoàn chỉnh. Người có thể minh bạch đi, tử vong thí luyện ở lúc ban đầu gần là một loại sơ soạng. Bởi vì thất bại người quá nhiều, từ giữa xuất hiện ra người quá ít, cho nên cái này kế hoạch liền ở lúc sau một lần bị mắc cạn xuống dưới. Cho đến Minh Phủ ra đời sau, nó mới làm mặt khác một loại bổ sung. Bắt đầu tiếp tục nó vận chuyển. Ý của ngươi là nói, tử vong thí luyện hiện tại như cũ tồn tại. Đúng vậy, chỉ là ở quy mô thượng có điều giảm nhỏ mà thôi. Nhằm vào người, cũng từ lúc ban đầu người thường, biến thành một ít ở Minh Phủ xuất hiện vấn đề cao tầng. Cũng biến hướng thành một loại trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, đại khái là minh bạch này tử vong thí luyện trường là chuyện gì xảy ra. Tử vong thí luyện chính là Minh Phủ lúc ban đầu nguyên hình. Nhưng ở đẩy ra vận chuyển một đoạn thời gian sau, phát hiện cũng không phải thực hoàn mỹ. Vì thế liền đem này mắc cạn, tổng kết giáo huấn, ở cơ sở phía trên làm ra Minh Phủ, dùng để đem này thay thế được. Nhưng là Minh Phủ ở vận chuyển một đoạn thời gian sau, vẫn là bại lộ một ít vấn đề. Có một số việc vẫn vô pháp tránh cho. Vì thế lúc trước bị gác lại tử vong thí luyện bị lần thứ hai khởi động lại. Tiện đà đối Minh phủ sở xuất hiện vấn đề tiến hành bổ sung. Loại này vấn đề dựa theo tuyệt đại ý tứ. Rất có thể là đương Minh phủ cao tầng có được thực lực sau. Sẽ làm cho dã tâm bành trướng. Cùng với nhân tính đánh mất. Do đó đối với chống cự quỷ vật sự tình chậm trễ. Vì thế liền cần phải có mặt khác một loại lực lượng. Khởi đến đối này giám sát. Áp chế tác dụng. Cho nên tử vong thí luyện trường bị lần thứ hai vận chuyển lên. Từ giữa sở bị tuyển ra người. Liền dùng để đối Minh phủ tiến hành giám sát. Tất yếu thời điểm tiến hành can thiệp. Để ngừa ngăn xuất hiện trọng đại vấn đề. Còn nữa chính là. Bởi vì tử vong thí luyện trường loại này đặc thù tồn tại. Cho nên một ít cao tầng ở xuất hiện rất lớn vấn đề sau. Tắc cũng sẽ bị ném vào đi đã chịu đủ loại trừng phạt. Minh phủ cùng tử vong thí luyện trường. Nhìn như là hai cái không sai biệt lắm quyền lực cơ cấu. Trên thực tế, tử vong thí luyện trường lại là muốn áp đảo Minh phủ phía trên. Tựa như Hầu Thái nói. Giống như một phen trước sau treo ở bọn họ trên đầu dao nhỏ. Tùy thời đều khả năng đột nhiên rơi xuống. Ta đại khái nghe minh bạch. Nhưng ta còn là có một cái nghi vấn. Vẫn luôn đều không nghĩ ra. Đó chính là Minh phủ rốt cuộc tồn tại đã bao lâu. Thời gian đối với thế giới này là không có ý nghĩa. Tuyệt đại lắc lắc đầu. Cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Vì cái gì không có ý nghĩa? Bởi vì vô luận là phía dưới đông đảo hiện thực, vẫn là tử vong thí luyện trường chung các nơi hiện thực. Ở thời gian thượng đều là tồn tại sai biệt tính. Chỉ có rất ít một bộ phận có thể bảo trì nhất trí. Hơn nữa nhưng phàm là bảo trì nhất trí, cuối cùng đều sẽ cùng đệ nhị vực liên tiếp ở bên nhau. Trở thành đệ nhị vực bản đồ chi nhất. Người ở trong hiện thực có lẽ đần độn vượt qua một ngày. Nhưng là đối với một cái khác hiện thực tới nói, có lẽ cũng đã trải qua trăm năm. Chỉ cần không gian bất diệt, người liền có thể tái sinh. Cho nên mạng người đối với thế giới này mà nói, là nhất không đáng giá tiền đồ vật. Chẳng sợ thực lực của ngươi tê cứng tiếp cận thần, người cũng có thể tao ngộ bị bóp chết vận mệnh. Cho nên chúng ta nhìn như tuổi không sai biệt lắm. Ta không so ngươi hơn mấy tuổi. Nhưng là đối với ta trải qua mà nói, có lẽ ta đã có 100 tuổi. Thế giới thời gian là hỗn loạn. Này, Hạ Thiên Kỳ bị Tuyệt Đại nói sợ tới mức cả kinh. Không thể tin được này hết thảy là thật sự. Thời gian chưa bao giờ là một loại tiêu chuẩn. Cho nên không cần đối cuộc đời này ra quá nhiều kinh ngạc. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói về đệ nhị vực tình huống. Nguyên bản hỗn loạn thành dáng vẻ này. Các loại quy tắc tan vỡ. Cùng với nhân tâm chôn vùi. Chúng ta khẳng định là sẽ nhúng tay quản. Nhưng ta ở lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm. Có từ mặt bên nhắc nhở quá ngươi. Hơn nữa chính ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta là vì thần làm việc. Càng nói đơn giản. Chúng ta thủ trưởng chính là thần. Hắn làm chúng ta làm cái gì? Chúng ta mới có thể làm cái gì? Nhưng là nếu hắn có một ngày không hề. Như vậy ngươi cảm thấy còn sẽ có mấy người đi làm việc đâu? Tựa như đệ nhị vực Minh phủ giống nhau. Cao tầng nhóm đều đi rồi. Phía dưới bị áp lực hồi lâu người liền sẽ bùng nổ. Tân tranh quyền giả liền sẽ xuất hiện. Trưởng quản đệ nhị vực dụ hoặc đã đủ để lệnh nhân vi chi điên cuồng. Càng đừng nói là trưởng quản hết thảy thần vị. Lại sẽ có bao nhiêu người không nghĩ đặt mông ngồi trên đi. Trưởng quản bát phương đâu? Tuyệt đại nói xong. Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng thật lâu đều không thể bình tĩnh. Nếu nói thượng một lần, Tuyệt đại vẫn là che che giấu giấu. Có đang nói về bọn họ trong miệng thần. Hắn trong lòng bu nói. Như vậy lúc này đây, đối phương tắc nói phi thường rõ ràng. Thần đã chết, nhưng mà đáng sợ chính là ma còn sống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.